Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Nintaijutsu cùng Genjutsu. Cái này thế này thì quá mức rồi, Hồng lão sư không phải Genjutsu ninja sao? Nàng làm sao đang dùng Nintaijutsu tiến công, mà lại cái này Nintaijutsu cũng quá cường đại a. Kyuhi Kurenai 31 học sinh. Hyuga Hinata bọn hắn nhìn thấy trong chiến đấu Yuhi Kurenai cùng thất dạ sắc mặt toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Yuhi Kurenai tại Konohagakure công nhận là Genjutsu cường giả. Nhưng là hiện tại Yuhi Kurenai lại dùng Nintaijutsu đang chiến đấu. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại Nintaijutsu. Cái này khiến nàng 31 học sinh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Không đúng. Hồng lão sư dùng không phải phổ thông Nintaijutsu. Tại những này Nintaijutsu bên trong có lấy Genjutsu công kích. Hyuga Hinata không hổ là Hyuga nhất tộc người. Hyuga nhất tộc am hiểu rắc cần liền là Nintaijutsu. Bởi vậy Hinata đang dùng Byakugan quan sát Yuhi Kurenai thời điểm chiến đấu. Cũng phát hiện Yuhi Kurenai tiến công không chỉ là người bình thường Nintaijutsu công kích. Còn có Genjutsu công kích, Genjutsu công kích. Khó nói Hồng lão sư đem Nintaijutsu cùng Genjutsu tan hợp lại cùng nhau, cái này ba cái tiểu quỷ đều là người trong gia tộc, vì vậy đối với ninja tri thức cũng là phi thường hiểu rõ. Chính là bởi vì vô cùng hiểu rõ, nghe được Yuhi Kurenai đem Genjutsu cùng Nintaijutsu tan hợp lại cùng nhau mới sẽ kinh ngạc như vậy. Huyễn ảnh quyền, Yuhi Kurenai một quyền hướng về thất dạ công tới. Mặc dù Yuhi Kurenai là một cái nắm đấm hướng về thất dạ công tới, nhưng là tại công kích thời điểm, Yuhi Kurenai thả 760 thả ra Genjutsu năng lực. Yuhi Kurenai nắm đấm trong nháy mắt phân liệt biến đổi 2, nhị biến 4, tứ biến 8000 vạn nắm đấm. Hướng về thất dạ công tới, phá không trưởng, nhìn thấy công tới quyền ấn. Thất dạ đồng dạng là một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Trực tiếp chặn Yuhi Kurenai công kích. Kurenai, xem ra ngươi những năm này tiến bộ cũng nhanh vô cùng. Thế mà đem Genjutsu cùng Nintaijutsu tan hợp lại cùng nhau, thất dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai không? Khỏi nói, cảm ơn thất dạ đại nhân khích lệ, nghe được thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai trên mặt tươi cười. Kurenai, thời điểm chiến đấu nhưng không thể khinh thường. Tại thất dạ lời nói đường trong nháy mắt, thất dạ thân thể trong nháy mắt biến mất. Một quyền hướng về Yuhi Kurenai công tới, chỉ gặp trước mắt Yuhi Kurenai trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyễn ảnh biến mất. Biến mất, thất dạ không khỏi sững sờ. Thất dạ đại nhân, đây là ta lợi dụng Genjutsu mở phát ra phân thân, không chịu đến tiến công, liền xem như nhãn thuật cùng cảm giác ninja cũng vô pháp nhìn ra đây là phân thân. Yuhi Kurenai cười nói, không tệ Ninjutsu, liền ngay cả ta đều lừa qua. Thất dạ gật đầu nói, bức CG, thất dạ hiện tại dùng chính là cùng Yuhi Kurenai lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, thất dạ rất thật không có nhìn ra đây là phân thân. Thất dạ đại nhân, xem ra ngươi phải thua theo. Yuhi Kurenai dứt lời dưới, Yuhi Kurenai cả người hóa thành một mảnh huyễn ảnh biến mất. Đồng thời thất dạ sau lưng xuất hiện một cái Yuhi Kurenai, ha ha. Đắc thủ, hoa rơi trưởng. Yuhi Kurenai trên bàn tay một cánh hoa không ngừng xoáy múa hướng về thất dạ nhanh chóng công tới, nhưng là cái này mãnh liệt một kích căn bản không có đánh trúng. Ngược lại từ thất dạ trong thân thể xuyên qua, cái này chuyện gì xảy ra? Đây là huyễn ảnh phân thân. Yuhi Kurenai không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới chính mình vừa mới thả ra chiêu thức, thất dạ trong nháy mắt liền học được. Hơn nữa còn dùng tại trên người mình. Thất dạ thế nhưng là cái thế giới này Genjutsu thủy tổ. Bất luận cái gì Genjutsu chỉ cần thất dạ nhìn một chút liền có thể học được. Bởi vậy hiện tại thất dạ cũng dùng ra cùng Yuhi Kurenai Genjutsu. Thành công lừa qua Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai không ngờ rằng thất dạ thế mà dùng ra cùng lực lượng của mình. thân thể bởi vì quán tính, hướng về mặt đất ngã xuống, cẩn thận, nhìn thấy Yuhi Kurenai hướng về mặt đất quẳng đi, thất dạ khẽ vươn tay, một chút kéo lại Yuhi Kurenai, đem nàng ôm ở trong ngực. Trong nháy mắt này Yuhi Kurenai cảm giác được chính mình giống như là nhào tới một cái vô cùng ấm áp trong ngực, ở cái này ấm áp trong lồng ngực, Yuhi Kurenai cảm giác được vô cùng yên ổn. Nội tâm vô cùng bình tĩnh Yuhi Kurenai cũng đồng dạng là không khỏi tự chủ hướng về cái này trong lồng ngực tới gần. Uy, Kurenai, người không sao chứ, đệ tử của ngươi xem chúng ta đâu. Nhìn thấy Yuhi Kurenai rúc vào trong ngực của mình cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói hiện tại Hinata bọn hắn đều phi thường nghi hoặc nhìn thất dạ cùng Yuhi Kurenai. Làm sao mới vừa rồi còn đang chiến đấu hai người ôm ở cùng nhau, a, nghe được thất dạ lời nói. Yuhi Kurenai hét lên một tiếng, nhanh chóng rời đi thất dạ ôm ấp, nhưng là trong lòng có vô cùng không bỏ. Loại mâu thuẫn này tâm tư để Yuhi Kurenai đỏ bừng cả khuôn mặt, khụ khụ. Kurenai, người mở phát ra cái này loại huyễn ninjutsu phi thường không tệ. Không thua kém một chút nào một loại cách cây Zenkai. Đợi một thời gian, người cũng nhất định sẽ trở thành một tên siêu việt Kage cường giả. Thất dạ nhìn lấy Yuhi Kurenai, không khỏi nói cảm ơn thất dạ đại nhân, có thể có được thất dạ tán thành. Yuhi Kurenai vô cùng hưng phấn, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, đối Yuhi Kurenai nói một câu. Thất dạ hướng về Yuhi Kurenai ba một học sinh nhìn lại, ba cái tiểu quỷ. Hiện tại đến phiên các ngươi. Dùng toàn lực hướng ta tiến công a, để ta xem các ngươi thực lực a. Tại kiến thức hạ thất dạ lực lượng cường đại về sau, cái này ba cái tiểu quỷ cũng tràn đầy đấu trí, cũng riêng phần mình lấy ra bản lĩnh giữ nhà hướng về thất dạ phóng đi. Phi trùng tập kích, Kiba thông Kiba, giác cần liên tiếp công kích về phía lấy thất dạ công tới. Không hề nghi ngờ bọn hắn công kích hồi lâu cũng không có đụng chạm lấy thất dạ mảy may, cuối cùng bọn hắn cái này ba cái tiểu quỷ đi qua một phen chiến đấu về sau, toàn bộ thở hồng hộc ngã trên mặt đất. Xem ra các ngươi cũng liền đến nơi này, thực lực của các ngươi ta đã hiểu rõ. Thất dạ nhìn lấy ba cái tiểu quỷ bắt đầu chỉ đạo bọn hắn, đầu tiên là Aburame Shino, công kích của ngươi chủ yếu là côn trùng, bởi vậy côn trùng lực lượng lớn nhỏ quyết định thực lực ngươi. Người cần chính là bồi dưỡng mình côn trùng là một loại giỏi về cạnh tranh sinh vật. Người có thể dùng nuôi cổ phương pháp bồi dưỡng thuộc về mình cường đại côn trùng. Tiếp lấy thất dạ, đem kiếp trước bên trong nuôi cổ phương pháp nói cho hắn nghe được thất dạ lời nói. Aburame Shino trước mắt không khỏi sáng lên, phảng phất tìm được tân thế giới cửa lớn. Một mặt hưng phấn nói, cảm ơn thất dạ đại nhân, kế tiếp là Inuzuka Kiba, các ngươi gia tộc là lấy chó làm chủ bí thuật, bởi vậy ngươi muốn cùng chó của ngươi nhiều hơn phối hợp, thậm chí muốn làm đến người chó hợp nhất, ngươi muốn cùng chó hình thành ăn ý, thậm chí là hai người chakra dung hợp lại cùng nhau, giống là một người. Dạng này thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng lên. Thất dạ đem một vài nuôi chó cùng chó bồi dưỡng tình cảm phương pháp nói cho Inuzuka Kiba nghe được thất dạ nhắc nhở. Inuzuka Kiba cũng là không khỏi cảm tạ tốt. Hiện tại đến phiên ngươi. Hyuga Hinata đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.